Vô thượng sát thần, chương 24, muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách. Góc truyện audio.com, ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang, nhìn thấy bóng sói to lớn sau lưng Tiêu U, đám người lên tiếng kinh hô, trên người cự lang phát ra hàn khí cuồn cuộn, làm mọi người ở đây một trận hãi hùng khiếp vía. Vì thế ngũ phẩm chiến hồn phát ra cũng không hề yếu hơn tứ giai hồn thú. Tiểu U nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, nếu không vẫn lạc vậy liền đại biểu cho nàng có một ngày sẽ trở thành cường giả chiến tông cảnh, phóng nhãn cả tòa Tiêu Thành cơ hồ cũng là tồn tại vô địch. Người Tiêu gia rốt cuộc biết lực lượng Tiêu U, rất nhiều người trong lòng đã làm tốt dự định từ Tiêu U đảm nhiệm Tiêu gia gia chủ, có lẽ thật có thể nhường Tiêu gia cường thịnh phồn vinh. Đại tỷ Tiêu U vậy mà thực nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, tương lai chính là cường giả chiến tông A, để nàng đảm nhiệm gia chủ tốt hơn. Không sai, ta thấy cũng không cần nhất thiết phải so sánh coi như Tiêu Phàm may mắn thắng lại như thế nào, làm gia chủ quan trọng nhất là tiềm lực. Chiến lực mặc dù là phương diện, nhưng không thể không thừa nhận Tiêu U đảm nhiệm chức vị gia chủ Tiêu gia thích hợp hơn, nữa Tiêu U còn là con dâu của Hoàng gia Yến Thành, càng có lợi cho Tiêu gia ta phát triển. Đám trưởng lão ta một câu ngươi một câu làm Tiêu Hạo Thiên toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch không thôi, hắn hướng về phía một đám trưởng lão Tiêu gia nổi giận nói. Đều im miệng cho ta, trong mắt các ngươi còn có gia chủ ta sao? Gia chủ, bởi vì ngươi là gia chủ mới nên lấy đại cục làm trọng, Tiêu gia ta chỉ có dưới sự lãnh đạo của Tiêu U mới có thể trở nên càng mạnh. Một tên trưởng lão cười lạnh nói, vậy nàng cũng phải là người của Tiêu gia. Tiêu Hạo Thiên trợn mắt chừng một cái tức giận đến toàn thân run rẩy không thôi. Trưởng lão kia không chút phật lòng, nói ra, Tiêu U họ Tiêu chẳng lẽ không phải ta người của Tiêu gia sao? Tiêu Phàm đồng dạng họ Tiêu lại là liền tam trưởng lão cũng dám giết, về sau nếu như hắn trở thành gia chủ còn như thế nào? Trưởng lão chúng ta đủ cho hắn giết sao? Tiêu Hạo Thiên bất lực phản bác tức giận phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi vô cùng. Ra ra, Tiêu Phàm kêu to, hắn biết rõ Tiêu Hạo Thiên lửa giận công tâm, làm độc tố trong bản thân tăng nhanh hơn. Ngươi cũng đừng quên, ngươi nếu rời khỏi tỷ thí đài thì ngươi liền bại. Tiêu U cười lạnh, Tiêu Phàm thân hình bỗng ngưng một cái, một cước ngừng trên không trung, nếu như bước thêm một bước thì hắn đã rời khỏi tỷ thí đài. Nếu quả thật thua, vị trí gia chủ Tiêu gia liền thuộc về Tiêu U. Nếu như là trước đó, Tiêu Phàm lúc đầu còn kiêng dè vị trí gia chủ kia, nhưng khi hắn vừa thấy đám trưởng lão khốn kiếp kia kẻ sướng người họa liền biết rõ Tiêu gia như thế này giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng một trận chiến này hắn vẫn không thể thua, một khi thua Tiểu Kim nhất định bị cưỡng ép mang đi, thực lực Tiêu U sẽ không kiêng kỵ hắn. Nhưng bốn người hoàng gia này lại để hắn không thể không đề phòng, trong đó không thiếu chiến tôn cường giả. Hơn nữa, những người Tiêu gia này tình nguyện trở thành chó của Tiêu U, một khi bản thân thất bại thì đám người Tiêu gia nhất định sẽ trở mặt. Ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang, rất mạnh sao? Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, cười lạnh, phẫn nộ quát. U Linh chiến hồn, đi ra. Hô, chỉ một thoáng, một đạo bóng đen to lớn từ phía sau Tiêu Phàm xuất hiện, bóng đen chìm nổi, khi nhìn vào trực tiếp liền làm cho người khác. Góc truyện audio.com, cảm thấy lạnh xương, mặc dù so với ngũ phẩm chiến hồn, băng xương cự lang thì U Linh chiến hồn hình thể hoàn toàn nhỏ bé nhưng khí tức nó phát ra lại là vô cùng cường đại. Đây là chiến hồn gì? Ta làm sao chưa thấy qua? Chiến hồn nhỏ như vậy thì có thể mạnh đến thế nào? Đoán chừng chỉ là tam phẩm chiến hồn thôi, dù sao Tiêu Phàm hiện tại cũng chỉ là cảnh giới chiến sư. Không đúng, khí tức chiến hồn này phát ra không hề yếu hơn so với ngũ phẩm chiến hồn, chẳng lẽ là lục phẩm chiến hồn. Đám người kinh hãi nhìn hư ảnh phía sau Tiêu Phàm, phần lớn mọi người cũng không coi trọng, trên mặt đều là vẻ khinh thường, chỉ có số ít người hơi hơi ngoài ý muốn. Chiến hồn mặc dù đại biểu cho tiềm lực và thiên phú của một người nhưng ở một số thời điểm nhất định cũng đại biểu cho chiến lực của người đó. Chiến hồn của Tiêu Phàm quá mức nhỏ bé, hơn nữa lại mờ mịt không thấy được, đoán chừng ngay cả một vuốt của ngũ phẩm băng xương cự lang cũng không đỡ được, như thế làm sao có thể là đối thủ của Tiêu U. Đồ lưu manh, đây là chiến hồn gì? Tiểu ma nữ ánh mắt lập lòe, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Dưới tình huống hấp thu thiên địa linh khí mà không phóng xuất chiến hồn thì tốc độ của hắn luôn nhanh hơn nàng, theo lý thuyết chiến hồn của Tiêu Phàm phải rất mạnh mới đúng, nhưng hiện tại nhìn vào thì cũng không mạnh chút nào a. Nếu như nói có người nhìn ra chỗ bất phàm của chiến hồn này vậy cũng chỉ có đại trưởng lão đang nấp trong góc kia. Vào lúc Tiêu Phàm triệu hồi ra chiến hồn thì con ngươi đại trưởng lão rung động kịch liệt, bờ môi run rẩy nói. Ám, hắc ám hệ chiến hồn. Hắc ám hệ chiến hồn, đây chính là chiến hồn đặc thù A, phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương triều cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, khó trách đại trưởng lão lại khiếp sợ như vậy. Không đúng, khí tức này lại không giống chiến hồn đặc thù của Hắc Ám hệ, bất quá vô luận như thế nào, nếu như kẻ này có thể tiến vào học viện thần phong thì xem như mình đã tặng cho tiểu tử Lục Vũ kia một tuyệt thế chí bảo rồi. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát rời Tiêu gia đi, cứ ở lại đây cũng không còn ý nghĩa nữa, đợi một ngày ngươi trưởng thành vậy thì có thể đi giúp phụ thân ngươi một tay. Đại trưởng lão nhìn u linh chiến hồn của Tiêu Phàm cười lên, nguyên bản hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt xuất thủ nhưng giờ phút này hắn lại từ bỏ. Bên trên tỷ thí đài Tiêu U rất hưởng thụ âm thanh tán dương của tu sĩ bốn phía, nàng nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn, dù tại Yến Thành cũng coi là một tiểu nhân vật. Khi thấy u linh chiến hồn yếu đuối của Tiêu Phàm, Tiêu U lập tức cười lạnh, nói. Còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta vui mừng ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại xem ra chỉ là miệng hùm gan sứa, đã như vậy, ngươi có thể chết được rồi. Lời vừa nói xong vô số băng xương bay lên, không gian xung quanh Tiêu U đều tràn ngập hàn khí chí hàn, tuyết ảnh bay tán loạn, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy độ. Đám người bên dưới chiến đài không khỏi lui về sau mấy bước, trong thần sắc đều là vẻ kinh hãi, ngũ phẩm chiến hồn cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, cổ hàn khí kia trên người hắn hình thành một tầng hơi mỏng băng xương, nhưng quỷ dị là hắn căn bản không hề cảm giác được bất luận điểm hàn khí nào. Cho dù tóc cùng lông mày hắn đều đông kết thành, góc truyện audio.com, băng xương, nhưng con ngươi vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ. Sau một khắc Tiêu Phàm đạp chân xuống, chân đạp mê tung bộ trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, có u linh chiến hồn gia trì, bộ pháp hắn càng quỷ dị hơn, khí thế của hắn chẳng những không yếu đi mà ngược lại càng thêm cường đại, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Chết, Tiêu U gầm thét, bông tuyết đầy trời đột nhiên ngưng tụ thành băng xương chi khí phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Phá, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, trong đầu lóe lên những chiến kỹ quyền pháp mà vô tận chiến điển dung hợp lúc trước, tất cả khí thế đều hội tụ ở trên nắm đấm, phá không mà lên, có u linh chiến hồn gia trì, khí thế của hắn bỗng gia tăng gấp bội. Một quyền kinh thiên, thế như lôi đình, bông tuyết đầy trời nổ tung, hàn băng đông kết trong hư không đều trực tiếp bị phá vỡ. Dưới một quyền này, tất cả chỉ là rơm rác, không chỉ có là uy lực mà còn có khí thế, đều đạt tới cực hạn của chiến sư trung kỳ, một kiếm lúc trước bại lui nhị trưởng lão Tiêu Văn, một quyền này đồng dạng đẩy lui Tiêu U. Còn người Tiêu U bỗng nhiên co rụt lại, một quyền này quá kinh khủng, so với một kiếm chém bay Tiêu Văn kia lại càng khủng bố hơn, nàng liên tục lui về phía sau. Chảm, nhưng Tiêu Phàm cũng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, thân thể liên tục ép tới, hồn lực lại ngưng tụ thành một thanh hồn lực chi kiếm, phong lôi thét gào, kiếm khí tung hoành, tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong kiếm quang. Phốc, trên cánh tay Tiêu U xuất hiện một vệt huyết kiếm, nếu như không phải nàng lui nhanh thì một cánh tay này đã không còn, nhưng chính bởi vì nàng lui nên lúc nàng lấy lại tinh thần thì đã đứng bên dưới tỷ thí đài. Cách chương.